Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327. Vân Trung Hạc vương giả vô địch, vạn chúng cung bái, Vân Trung Hạc lời nói này xong sau, toàn trường lâm vào không gì sánh được yên tĩnh. Đối với ở đây đệ nhất quân đoàn tới nói, Vân Trung Hạc lời nói không hề nghi ngờ là phi thường bất kính. Tân Đại Viêm Đế quốc quân đội tràn đầy vô hạn cảm giác ưu việt. Không chỉ là vô địch thiên hạ, mà lại là dẫn trước toàn bộ thế giới rất rất nhiều. Mà đệ nhất quân đoàn là đế quốc trong tất cả quân đoàn cường đại nhất một chi. Bên trong mỗi một tên lính từ 4-5 tuổi bắt đầu ngay tại chuyên môn võ đạo viện tiến hành học tập. Tiếp nhận nhất khoa học, nhất khắc nghiệt huấn luyện chí ít thời gian 10 năm. Mà trong nhóm người này ưu tú nhất tiến vào đệ nhất quân đoàn. Bọn hắn cường đại đã trải qua bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu tươi. Hiện tại Vân Trung Hạc vậy mà nói 1.000 tên thái học sinh. Dựa vào 1 năm huấn luyện, liền có thể đánh bại quân đoàn đế quốc 1 vạn người. Cái này sao có thể? Quá hoang đường, cơ hồ tất cả đệ nhất quân đoàn binh sĩ đều hứng chịu tới to lớn mạo phạm. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, ta cho tới bây giờ đều không che giấu ta đến Tân Đại Viêm Đế quốc mục đích. Đó chính là xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, thu phục cựu Đại Viêm Hoàng Triều. Nhưng là tại xuất binh Đông Trinh trước đó, ta cần đem các ngươi trở nên mạnh mẽ, nếu không cứ như vậy đem các ngươi kéo vào chiến trường. Hy sinh vô ích, đó chính là to lớn phạm tội. Ta cần đế quốc, nhưng đế quốc cũng cần ta. Ta cho đế quốc văn minh mới, cải biến đế quốc vạn dân sinh hoạt, cho nên đế quốc vạn dân sẽ ủng hộ ta. Vậy đối với vĩ đại quân đoàn đế quốc, ta có thể cất cho cái gì đâu? Đó chính là hoàn toàn mới vũ trang. Ta có thể để các ngươi so hiện tại cường đại gấp 10 lần. Mà vừa lúc này, võ chấp chính vương cười lạnh nói. Vân Trung Hạc các hạ, ngươi cái gọi là hoàn toàn mới vũ trang, không phải liền là nguyệt lượng hỏa, cũng chính là thuốc nổ sao? Đó căn bản không có chút nào hiếm lạ, nếu như ngươi muốn đem nó xem như vũ khí bí mật mà nói. Vậy liền quá hoang đường buồn cười, võ chấp chính vương nói ra lời như vậy, Vân Trung Hạc không có chút nào ngoài ý muốn. Tân Đại Viêm Đế quốc hay là Trường Kỳ giám thị thế giới phương Đông. Tình báo cứ việc có lạc hậu tính, nhưng chuyện trọng yếu cũng đều là biết đến. Tỷ như Vân Trung Hạc chế tạo thuốc nổ, còn có penicillin, cũng đều rất sớm đã truyền đến Tân Đại Viêm Đế quốc. Tân Đại Viêm Đế quốc thải quáng nghiệp chưa từng có phát đạt. Nhưng mà bọn hắn quặng mỏ cũng không quá ỷ lại thuốc nổ bạo phá. Mà là cỡ lớn máy hơi nước, bởi vì bọn họ vật liệu học cực độ tiên tiến, có thể chế tạo ra phi thường cứng rắn mũi khoan, tại trên lấy quặng hoàn toàn không có gì bất lợi. Về phần đào quáng, bọn hắn có được vô số kẻ cường tráng nô lệ. Thuốc nổ truyền đến Tân Đại Viêm Đế quốc về sau, nhận không phải tán thưởng, mà là xem thường. Bởi vì lúc ấy Tân Đại Viêm Đế quốc khác vật học gia cũng xem thường thế giới phương Đông hết thảy. Bao quát thuốc nổ, bọn hắn trực tiếp liên tưởng đến là phương Đông những luyện đan sư mục nát ngu muội kia. Nhưng coi như vậy, Tân Đại Viêm Đế quốc khác vật học gia hay là dễ như trở bàn tay cải biến thuốc nổ phối phương. Gia tăng thật lớn uy lực, một mực đến năm ngoái thời điểm. Rất nhiều quặng mỏ mới dùng thuốc nổ tiến hành bạo phá. Võ chấp chính vương nói, Vân Trung Hạc các hạ, ngươi nói ngược lại để ta nhớ lại đế quốc chọn lựa chấp chính vương dự tính ban đầu. Người mạnh nhất là vua, cho nên đế quốc đại bộ phận thời điểm đều có văn võ hai cái chấp chính vương. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, hơi có chút vi phạm với dự tính ban đầu. Nhưng võ chấp chính vương vẫn như cũ là mạnh nhất nhà quân sự mới có thể đảm nhiệm. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta đã từng nói, ta muốn tại âm nhạc, toán thuật, khắc vật, triết học, quân sự các loại, tất cả phương diện, triệt để đánh bại Tân Đại Viêm đế quốc tất cả mọi người. Dạng này ta mới có tư cách thành làm đế quốc chi vương. Điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Đương nhiên, ta cũng không có nghĩ đến hết thảy so trong tưởng tượng của ta càng nhanh. Ta vẫn chưa hoàn thành đối với Đại Viêm đế quốc chiến tranh. Liền có vô số người muốn ủng hộ ta là vua. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cuối cùng là nhớ ra rồi. Hơn 2 năm trước, Vân Trung Hạc vừa mới cưới Cơ Khanh phó viện trưởng thời điểm. Nhận lấy toàn bộ đế quốc xa lánh cùng cô lập. Cho nên tại học viện thứ 3 thao trường trên đài cao, hắn phát biểu một lần trước nay chưa có diễn thuyết. Hắn nói muốn khởi xướng đối với Tân Đại Viêm đế quốc chiến tranh. Muốn tại tất cả lĩnh vực, triệt để đánh bại Tân Đại Viêm đế quốc tất cả mọi người. Nhưng mà gần nhất một lần khiêu chiến, hẳn là hơn 1 năm trước, hắn trên khắc vật học đánh bại Cơ Khanh đoàn đội. Hắn phát minh điện, hắn khống chế thiểm điện. Vậy hẳn là Vân Trung Hạc hướng Tân Đại Viêm đế quốc phát khởi trận thứ 5 chiến tranh. 5 trận chiến toàn thắng, nhưng là tại sau đó, Tân Tông Đảng liền thành dựng lên, bắt đầu đối với Vân Trung Hạc tạo thần vận động, vô số người đều ủng hộ Vân Trung Hạc, cho nên đã quên đi Vân Trung Hạc cùng Tân Đại Viêm đế quốc chiến tranh rồi. Vân Trung Hạc nói, cảm tạ mọi người hậu ái, các người đều đã quên đi ta hướng Tân Đại Viêm đế quốc phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Nhưng ta còn nhớ rõ, trận trước chiến tranh phát sinh ở hơn 1 năm trước, ta trên khắc vật học chiến thắng lấy Cơ Khanh phó viện trưởng cầm đầu đoàn đội. Cho nên ta đối với Tân Đại Viêm đế quốc chiến tranh còn thừa lại 1 trận cuối cùng. Quân sự chi chiến, sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn chung quanh đệ nhất quân đoàn. Tân Đại Viêm đế quốc trước đó chọn lựa chấp chính vương chỉ có 1 cái tông chỉ. Đó chính là người mạnh nhất hoàng tộc là vua. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ở đây ta chính thức muốn Tân Đại Viêm đế quốc phát ra trận thứ 6 chiến tranh. Cũng là sau cùng 1 trận, quân sự chi chiến, đế quốc nguyên lão viện chư vị đại nhân, quân đoàn đế quốc các tướng sĩ, đế quốc các công dân, kế hoạch của ta cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Triệt để đánh bại đế quốc tất cả mọi người, ta mới xưng vương, ta cho tới bây giờ đều không có muốn thông qua chính biến mà leo lên vương vị. Võ chấp chính vương, người tự xưng là đế quốc cường đại nhất nhà quân sự đúng không? Vân Trung Hạc hỏi, đương nhiên, võ chấp chính vương nói. Vân Trung Hạc nói, ở đây, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ta dẫn đầu 1.000 tên học sinh quân đội, ngươi dẫn theo 10.000 tên quân đoàn đế quốc. Chúng ta tiến hành 1 trận đại chiến. Nếu như ta thắng, vậy ta đối với đế quốc chiến tranh đại hoạch toàn thắng. Võ chấp chính vương ánh mắt nheo lại, phảng phất hết thảy lại về tới trên quỹ đạo. Lúc này tất cả mọi người rốt cục triệt để thấy rõ ràng. Vân Trung Hạc thật không nghĩ tới chính biến, hắn vẫn như cũ là bảo trì trước đó kiêu ngạo cùng điên cuồng. Muốn một người đánh bại toàn bộ đế quốc, chinh phục toàn bộ đế quốc. Trước đó Vân Trung Hạc 5 trận chiến toàn thắng, liền đã chinh phục đế quốc phần lớn người. Chỉ còn lại cuối cùng 1 thế lực, quân đoàn đế quốc, mà trận chiến thứ 6 này nếu như hắn lại lớn lấy được toàn thắng mà nói. Vậy toàn bộ đế quốc liền không có người có thể ngăn cản hắn xưng vương. Loại xưng vương này mới phù hợp nhất đế quốc tất cả mọi người chờ mong. Phù hợp tất cả mọi người đối với một cái quân vương cao nhất huyễn tưởng. Đây mới là đến vị chi chính. Võ chấp chính vương biết, trận thứ 6 quân sự chi chiến này, nếu như hắn thua, vậy chỉ có 1 kết quả. Chấp chính vương xuống đài. Cho đến lúc đó, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được Vân Trung Hạc đăng cơ làm vương. Mà lại xuống đài không chỉ là hắn võ chấp chính vương, còn có văn chấp chính vương. Bởi vì tại văn phương diện này, Vân Trung Hạc kỳ thật đã nghiền ép tính chiến thắng. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn phía Võ Chấp Chính Vương. Lúc này nếu như hắn không dám đáp ứng mà nói, vậy không chỉ có không có mặt mũi tiếp tục là vua, thậm chí ngay cả đế quốc hoàng tộc thân phận cũng không xứng có được. Người ta 1.000 người, đánh ngươi 1.000.000 người, cũng không dám đáp ứng. Võ Chấp Chính Vương nói, tốt, Vân Trung Hạc các hạ, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Nếu như ta thua, ta chính thức từ đi vương vị. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía Văn Chấp Chính Vương. Văn Chấp Chính Vương nói, nếu như trận chiến này, quân đoàn đế quốc thua, ta cùng Võ Chấp Chính Vương cùng một chỗ, từ đi vương vị, nhưng là Vân Trung Hạc các hạ, nếu như ngươi thua thì sao? Vân Trung Hạc nói, nếu như ta thua, bản thân lưu vong, rời đi đế quốc. Võ Chấp Chính Vương nói, vậy xin hỏi trận chiến này, lúc nào tiến hành đâu? Vân Trung Hạc nói, 1 tháng sau, một lời đã định, một lời đã định. Vân Trung Hạc cao giọng nói, đế quốc công dân làm chứng, quân đoàn đế quốc các tướng sĩ làm chứng, đế quốc nguyên lão viện chư vị đại nhân làm chứng, đế quốc đệ nhất quân đoàn đám binh sĩ chỉnh, tề cao giọng nói, chúng ta làm chứng. Sau đó, 10 mấy vạn tân tông đảng thành viên, còn có cuồng nhiệt các công dân hô to, chúng ta làm chứng. Cuối cùng, mấy chục tên nguyên lão viện thành viên giơ tay phải lên nói, chúng ta làm chứng. Đến tận đây, Vân Trung Hạc chính thức hướng Tân Đại Viêm Đế Quốc phát khởi trận thứ 6 chiến tranh, quân sự chi chiến. Đồng thời, đây cũng là hắn chinh phục Tân Đại Viêm Đế Quốc trận chiến cuối cùng. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Vân Trung Hạc cao giọng nói, tất cả tân tông đảng thành viên, tất cả đến chấp chính cung đế quốc công dân, xin mời toàn bộ có thứ tự lập trường, quay lại gia trang, như thường lệ làm việc, như thường lệ đến trường. Là, Vân Trung Hạc điện hạ, 10 mấy vạn người chỉnh tề hô to. Sau đó, 10 mấy vạn người này lấy riêng phần mình tổ chức làm đơn vị, bắt đầu tập kết xếp hàng. Tân tông đảng tổ chức là phi thường nghiêm mật, vượt qua 3 người tất có tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ đều có tổ trưởng, tại riêng phần mình tổ chức thủ lĩnh dưới, 10 mấy vạn người đều chỉnh tề, một đội tiếp lấy một đội, rút ra chấp chính cung quảng trường. Dòng dã sau mấy tiếng, 10 mấy vạn người toàn bộ rút lui. Vân Trung Hạc cùng vô số người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hôm nay trận kịch biến này rốt cục lắng lại, không có ủ thành đại họa, cũng không có ủ thành xung đột đẫm máu, không ai tử vong, một ít người âm mưu không có đạt được, không có tạo thành Vân Trung Hạc cùng nguyên lão viện quyết liệt, cũng không có tạo thành Vân Trung Hạc cùng quân đội quyết liệt. Cái này sao mà độ khó, chẳng những biểu hiện ra tân tông đảng văn minh thể diện, càng thêm đã chứng minh Vân Trung Hạc vô cùng cường đại lực hiệu triệu. Tại nguy hiểm nhất thời khắc, cục diện muốn triệt để dẫn bảo thời điểm, Vân Trung Hạc bằng vào sức một mình, dễ như trở bàn tay liền đem cục diện nhấn xuống tới. Tân tông đảng cùng cuồng nhiệt công dân sau khi rút lui, Vân Trung Hạc đi vào đệ nhất quân đoàn binh sĩ trước mặt. Phi thường thật có lỗi, các người vất vả. Vân Trung Hạc hướng phía trong đó một tên binh sĩ nắm tay. Tên kia đế quốc đệ nhất quân đoàn binh sĩ lập tức sợ ngây người. Cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng, trọn vẹn một hồi lâu không có phản ứng. Sau đó, hắn bỗng nhiên kéo xuống thủ sáo, cầm thật chặt Vân Trung Hạc hai tay, kích động khẩn trương đến một câu đều nói không ra, toàn thân đều đang run rẩy. Vân Trung Hạc lần lượt tiến lên nắm tay, phi thường thật có lỗi, hôm nay các ngươi vất vả, chúng ta không khổ cực. Một tên sĩ quan run rẩy nói, điện hạ vất vả. Theo Vân Trung Hạc từng cái tiến lên nắm tay, đệ nhất quân đoàn mỗi người đều đứng nghiêm, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cùng trên 100 tên đế quốc đệ nhất quân đoàn binh sĩ sau khi bắt tay, Vân Trung Hạc đi vào Nguyên Lão Viện hai mươi mấy cái trước mặt đại nhân. Đưa tay phải ra, đối mặt Nguyên Lão Viện các đại nhân. Hắn liền không có như vậy chủ động, tương đối thận trọng hết thảy, cho đối phương thời gian phản ứng. Trọn vẹn một hồi lâu, trong đó một tên Nguyên Lão tiến lên cùng Vân Trung Hạc đem nắm nói. Điện hạ vất vả, cục diện hôm nay không có ủ thành kịch biến, chính là đế quốc chi phúc. Vân Trung Hạc cười nói, chư vị đại nhân bị sợ hãi. Sau đó, tất cả Nguyên Lão Viện thành viên lần lượt tiến lên cùng Vân Trung Hạc nắm tay. Điện hạ vất vả, điện hạ vất vả, chí ít đối một cái Nguyên Lão Viện thành viên. Nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt không còn tràn ngập địch ý, trong thận trọng mang theo kính ý. Hôm nay Vân Trung Hạc biểu hiện là hoàn mỹ, bởi vì hôm nay hắn hoàn toàn là có hy vọng trực tiếp phát động chính biến xưng vương. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là hóa giải tất cả xung đột, biểu hiện được không gì sánh được công chính. Đế quốc đệ nhất quân đoàn binh sĩ nhiệt huyết ngay thẳng. Không biết rõ trong đó bẩn thỉu, nhưng là Nguyên Lão Viện đều là chính trị gia, trong lòng lại rõ ràng không có. Lần này Tân Tông Đảng mười mấy vạn người đến bước thoái vị, hoàn toàn là có người cố ý khích hóa, chính là muốn triệt để xé rách Tân Tông Đảng cùng Nguyên Lão Viện. Tân Tông Đảng cùng quân đoàn đế quốc quan hệ, muốn tạo ra không thể bù đắp vết rách. Một khi hai vị chấp chính vương đạt được mà ép nói, vậy liền sẽ cho đế quốc tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương, thậm chí là nội chiến, phân liệt. Nhưng Vân Trung Hạc vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, không có vì quyền thế của mình mà làm ra tổn thương đế quốc lợi ích sự tình. Hắn tại đoàn kết tất cả mọi người, cũng đang dùng mị lực của mình cùng lực lượng chinh phục tất cả mọi người. Cho nên vào lúc này, tất cả Nguyên Lão Viện các đại nhân cũng cam tâm tình nguyện xưng là điện hạ. Vân Trung Hạc cùng tất cả Nguyên Lão Viện đám cự đầu nắm tay hoàn tất về sau, hướng phía chấp chính cung chỗ cao xoay người đi bán lễ. Chấp chính cung chỗ cao cửa sổ về sau, cơ chiến đại nhân cũng xoay người hoàn lễ. Cứ việc Vân Trung Hạc nhìn không thấy, lão giả nói, như thế nào? Cơ chiến nói, hoàn mỹ. Lão giả nói, đúng vậy a, phi thường hoàn mỹ, căn bản không cần chúng ta ra mặt. Cơ chiến nói, đáng tiếc Diễm Nhi. Lão giả nói, đúng vậy a, đáng tiếc Diễm Nhi, bất quá cùng lợi ích của đế quốc so ra, chỉ là một cái chấp chính vương vị lại coi là cái gì? Cơ chiến nói, ngài đi cùng gặp mặt hắn sao? Lão giả nói, không thấy, hiện tại gặp mặt xấu hổ. Cơ chiến nói, đây là cái đạo lý gì? Lão giả nói, hiện tại hắn còn không phải vương, mà ta là vương, nếu như ta cùng gặp mặt hắn, đó là địa vị của hắn cao, vẫn là của ta địa vị cao. Rất lúng túng, cơ chiến nói, tốt a. Phụ thân nói rất có lý. Lão giả nói, chuẩn bị một chút đi. Có lẽ tại tương lai không xa, Đại Viêm đế quốc lại phải sinh ra một cái hoàng đế chân chính. Trận này kinh thiên phong ba, hữu kinh vô hiểm kết thúc. Sau đó Vân Trung Hạc trên danh vọng lên tới không cách nào ngăn cản đi đến đỉnh phong. Đế quốc vạn dân mắt không mù, tâm cũng không mù. Tại chấp chính cung phát sinh trận sự kiện này, đầy đủ biểu hiện Vân Trung Hạc điện hạ đại trí tuệ, đại khoan dung, đại chính nghĩa, không có đổ máu, không có hy sinh, không có xung đột, không có phân liệt. Sau đó, Tân Tông Đảng điện lực bộ môn đồng thời nhận được mấy trăm phần xin mời. Cơ hồ trong thời gian một ngày, đế quốc Nguyên Lão Viện tất cả thành viên, đế quốc tất cả cao cấp quan viên đều mời lắp đặt đèn điện. Ngay sau đó là đế quốc tất cả công sở, bao quát đế đô sảnh chấp chính, cũng bắt đầu lắp đặt đèn điện. Cuối cùng còn lại không có lắp đặt đèn điện, cũng chỉ có chấp chính cung. Lúc buổi tối, toàn bộ đế đô cảnh đêm trở nên càng thêm sáng chói động lòng người rồi. mà mờ tối chấp chính cung lộ ra càng thêm chói mắt, càng bổ trợ hơn vì rớt lại phía sau đại danh từ. Rốt cục có một ngày, hai vị chấp chính vương ngăn không được vô số người ánh mắt, chính thức mở ra chấp chính cung lượng hóa công trình, chấp chính cung mở điện, lắp đặt đèn điện. Điều này đại biểu Vân Trung Hạc văn minh mới vận động triệt để thành công. Tại trên văn hóa cùng khoa học, hắn triệt để chinh phục toàn bộ đế quốc, ngay cả chấp chính cung cũng luân hãm. Nhưng cỗ tình thế này xa xa không chỉ như vậy. Chấp chính cung quảng trường phong ba cho Vân Trung Hạc mang đến trước nay chưa có danh vọng. Đây hết thảy như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ngay từ đầu là cuồng nhiệt nhất tân tông đảng thành viên trong nhà dựng lên cờ xí, phía trên thêu lên Vân Trung Hạc chân dung. Ngay sau đó, vô số tân tông đảng thành viên giành trước bắt trước. Sau đó là đế quốc công dân. Cuối cùng thậm chí rất nhiều đế quốc quan viên trong nhà cũng đều tung bay lấy Vân Trung Hạc cờ xí. Tân tông đảng tất cả đám cự đầu nội tâm có chút không rõ. Lần này chính biến bọn hắn rõ ràng không thành công a. Vì sao giống như kết quả so thành công còn muốn nghiêu bước? Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ Vân Trung Hạc điện hạ rồi. Thậm chí đế quốc mấy cái quân đoàn cũng dục dịch. Đây chính là lòng người. Đây chính là đại nghĩa. Kỳ thật, hiện tại Vân Trung Hạc khoảng cách vương quyền chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn chủ động đi lấy, liền có thể nắm trong tay. Nhưng hắn sẽ không hiện tại đi lấy, hắn phải chờ tới chân chính dưa chín cuống rụng, đợi đến hắn cùng võ chấp chính vương quân sự chi chiến đại hoạch toàn thắng về sau, lại danh chính ngôn thuận leo lên vương vị. Cho nên hiện tại duy nhất lo lắng chính là 20 ngày sau đó quân sự chi chiến, 1000 tên Vân Trung Hạc tân quân đối chiến võ chấp chính vương 10.000 quân tinh nhuệ đoàn. Điện hạ, nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật cầu kiến. Đu Sa vương hậu gõ cửa nói. Vân Trung Hạc nói, ta cái này đi nghênh đón. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía Cơ Khanh nhìn lại. Thế nào? Cơ Khanh hỏi. Vân Trung Hạc nói, nguyên lão viện phó chấp chính quan tới. Người cứ như vậy nằm sao? Cơ Khanh vuốt ve bụng lớn, không nhanh ngồi đứng lên. Nằm cỡ nào dễ chịu a. Vân Trung Hạc đi vào phòng khách, nghênh đón nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật. Hoa Bật bái kiến điện hạ. Vị này phó chấp chính quan cẩn thận hành lễ. Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, bái kiến trưởng giả. Sau đó, hai người tiến vào trong thư phòng. Cơ Khanh nói, Hoa Bật đại nhân, ngài muốn uống cái gì? Ta đi cấp ngài nấu. Trà, tạ ơn cơ viện trưởng. Hoa Bật nói, Cơ Khanh tiến vào phòng bếp, bắt đầu pha trà. 1-2 năm qua, Vân Trung Hạc vẫn như cũ là ở tại Cơ Khanh tại học viện thứ ba trong biệt thự. Mà nàng không quen thuê nô bộc, cho nên có một số việc đều là Vân Trung Hạc cùng nàng tự mình làm. Đương nhiên, nàng ban ngày đi học viện khi đi học, sẽ đến mấy cái chuyên nghiệp bảo mẫu, đem trong nhà xử lý sạch sẽ. Chờ đến Cơ Khanh trở về thời điểm, các nàng lại toàn bộ biến mất. Điện hạ, lần này ta đại biểu nguyên lão viện chư vị đồng liêu mà đến, cũng đại biểu đế quốc 5 cái đại cảnh chấp chính quan mà tới. Hoa Bật nói, còn có nửa tháng tả hữu, ngài cùng võ chấp chính vương quân sự chi chiến liền muốn bắt đầu. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Hoa Bật nói, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, thậm chí quyết định đế quốc vận mệnh. Nhưng là tại đế đô không người đàm luận, tất cả mọi người biết chuyện này cũng đều biết nó ý nghĩa trọng đại, nhưng chính là không có người đàm luận. Ngài nhưng biết vì sao? Vân Trung Hạc nói, bởi vì bọn hắn bảo vệ ta, nhưng lại cảm thấy trận chiến này ta thất bại, cho nên liền có thể làm nhạt chuyện này. Hoa Bật nói, đúng, vô số người ủng hộ điện hạ, nhưng trận quân sự chi chiến này thật sự là quá cách xa. Này 1000 tên lính kia đều là từ mấy đại thư viện chọn lựa ra thái học sinh, mà lại huấn luyện vẻn vẹn 1 năm không đến thời gian. Tương phản võ chấp chính vương bên kia 10000 người, đều là không gì sánh được tinh nhuệ võ sĩ. Chỉ nói tới sức mạnh cùng phương diện tốc độ, bọn hắn có thể lấy 1 địch 100. Cho nên dựa theo bình thường tình hình mà nói, coi như ngày 10000 tân quân, cũng đánh không lại võ chấp chính vương 1000 đế quốc tinh nhuệ. Lấy 10 địch 1 đều đánh không lại, huống chi là lấy 1 địch 10. Tiếp theo, Hoa Bật nói, đương nhiên, đây là chúng ta bình thường tư duy. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, đơn thuần cá nhân võ lực, đơn thuần vũ khí lạnh tác chiến. Xác thực như vậy, đừng nói là 10000, liền xem như 20000, 30000 học binh, cũng đánh không lại võ chấp chính vương dưới trướng 1000 tinh nhuệ võ sĩ. Nhưng là, ta tân quân áp dụng chính là hoàn toàn mới vũ khí, hoàn toàn mới hình thức chiến đấu. Hoa Bật nói, chúng ta đối với điện hạ ngài sáng tạo kỳ tích không dám hoài nghi. Nhưng lần này quân sự chi chiến lực lượng so sánh thật sự là quá cách xa. Chúng ta thua không nổi, đế quốc cũng thua không nổi. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Hoa Bật nói, đế quốc vô số người đều khát vọng ngài sáng tạo kỳ tích, khát vọng ngài thắng, nhưng là tại tất cả mọi người lý trí cùng trong nội tâm đều cảm thấy ngài không thể lại thắng, mà võ chấp chính vương dưới trướng 10000 võ sĩ, cho dù là vì vinh dự của đế quốc, cũng tuyệt đối sẽ không trong chiến đấu lưu tình, càng sẽ không cố ý chiến bại. Bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho nên tại đế quốc tất cả mọi người, dù là tân tông đảng thành viên, cũng không nhìn đến ngài trận quân sự chi chiến này, đều cảm thấy ngài thất bại. Điểm này không kỳ quái. Vân Trung Hạc dưới trướng 1000 tên học binh, đều là thái học sinh tạo thành, cá nhân võ lực thật sự là quá yếu, mà võ chấp chính vương dưới trướng 10000 tên võ sĩ thực sự quá mạnh, song phương lực lượng như là cách biệt một trời. Cứ việc Vân Trung Hạc nói có vũ khí mới, chiến đấu hệ thống mới, nhưng mọi người vẫn là không dám tin tưởng. Đèn điện xác thực so đèn khí ga sáng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là sáng lên gấp 2-3 lần, mà không phải gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bây giờ, Vân Trung Hạc cùng võ chấp chính vương sắp tiến hành quân sự chi chiến, song phương lực lượng chênh lệch đâu chỉ gấp 100 lần. Cho nên đế quốc tất cả mọi người không thể tin được Vân Trung Hạc sẽ thắng, nhưng lại không gì sánh được khát vọng hắn có thể thắng. Nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật nói, điện hạ, bây giờ toàn bộ điện hạ đều tại ủng hộ ngài, cho nên bây giờ không phải là ngài thua không nổi, mà là chúng ta tất cả mọi người thua không nổi. Không phải ngài chịu không được thất bại, mà là đế quốc không chịu đựng nổi ngài thất bại. Nghe được lời này, Vân Trung Hạc phi thường cảm động. Hoa Bật tiếp tục nói, cho nên toàn bộ đế đô không người chủ động cho chuyện trận quân sự chi chiến này, bởi vì hắn quá trọng yếu, một khi ngài thất bại, thật bị lưu đày, nên đối với người đế quốc tâm là tai họa ngập đầu. Vân Trung Hạc nói, cho nên, Hoa Bật nói, ngài có lẽ không biết, vượt qua 10 cái hành tỉnh tổng đốc, còn có 5 cái đại cảnh chấp chính quan, 10 mấy cái quận chấp chính quan, toàn bộ dâng thư nguyên lão viện, tất cả mọi người có một cái cộng đồng ý chí. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Hoa Bật nói, nửa tháng sau, quân sự chi chiến như cũ, nhưng liền xem như ngài thua, Văn chấp chính vương vẫn như cũ sẽ thoái vị, bởi vì Trịnh tước nguyên lão vạch tội hắn, cần là Lý Phục đại nhân cái chết phụ trách. Đến lúc đó ngài đảm nhiệm văn chấp chính vương, mà võ chấp chính vương vẫn tại vị. Lập tức, Vân Trung Hạc nội tâm vừa cảm động, lại là bất đắc dĩ. Đế quốc cứ như vậy không tin hắn quân sự hệ thống mới sao? Bất quá cũng khó trách a, không có người thực sự được gặp, không biết dày đặc hỏa pháo, còn có hoàn toàn mới súng trường là bực nào đáng sợ. Không biết vũ khí nóng hệ thống đối với vũ khí lạnh là bực nào chi nghiền ép. Vân Trung Hạc nói, nhưng là ta đã ở trước mặt tất cả mọi người nói qua. Quân sự chi chiến nếu như thất bại, liền đại biểu ta quân sự hệ thống thất bại, ta liền sẽ bản thân lưu vong. Quân vô hí ngôn, lời ta từng nói, không thể không chắc chắn. Hoa Bật nói, điện hạ, nhưng là hiện tại đế quốc chịu không được ngài lưu vong hậu quả. Ngài tại đế quốc đã là một lá cờ, một cái tín ngưỡng, nếu như ngài bản thân lưu đày, vậy liền đại biểu cho đế quốc vô số người tín ngưỡng sụp đổ. Mà lại ta khẳng định, tại chỗ tất cả mọi người không có một người nói ra chuyện này. Cho nên coi như quân sự chi chiến ngài thất bại, ngài vẫn như cũ là văn chấp chính vương. Bởi vì lúc ấy ngài đưa ra trận này quân sự chi chiến là vì đế quốc đoàn kết. Vân Trung Hạc á khẩu không trả lời được một lát, trọn vẹn một hồi lâu. Hắn nói, Hoa Bật đại nhân, xin ngài chuyển cáo đế quốc chư vị đại nhân, ta phi thường cảm kích bọn hắn bảo vệ, nhưng là ta trước mặt mọi người đã nói, nhất định sẽ chắc chắn, trận quân sự chi chiến này, nếu như ta thua, ta liền sẽ bản thân lưu vong. Quân vô hí ngôn, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt đế quốc. Hoa Bật khàn khàn nói, điện hạ, đây vốn là vì lợi ích của đế quốc lợi ích trên hết. Vân Trung Hạc nói, Hoa Bật đại nhân, đế quốc chư vị đại nhân, chư vị công dân, vì sao nguyện ý tin tưởng ta? Cũng là bởi vì ta đã từng sáng tạo qua kỳ tích, để bọn hắn tín nhiệm ta có thể dẫn đầu đế quốc đi hướng cường đại, có thể đánh bại đại hàm ma quốc lực lượng hắc ám. Nếu như tin tưởng ta trước đó kỳ tích, như vậy xin mời tiếp tục tin tưởng ta. Như vậy kỳ tích này càng thêm kinh người, thậm chí có vẻ hơi hoang đường. Không có gì không thể đối với người nói, tuyệt đối không nên bởi vì lo lắng ta sẽ chiến bại mà kiềm chế dân thanh, không dám nói đàm luận, thoải mái đàm luận. Vân Trung Hạc nói, trên thực tế, ta đối với nửa tháng sau quân sự chi chiến tràn đầy lòng tin tất thắng. Xin ngài tin tưởng ta, cũng xin mời chư vị đại nhân tin tưởng ta. Hoa Bật đại nhân nói, tốt a, cứ việc tâm ta tự phức tạp ngàn vạn, nhưng vẫn như cũ vì ngài thủ vững mà kiêu ngạo, vì ngài phẩm chất mà kiêu ngạo. Vân Trung Hạc nói, đế quốc vốn là kiêu ngạo quốc gia. Hoa Bật nói, vậy chúng ta tất cả mọi người, đối với nửa tháng sau quân sự chi chiến, rửa mắt mà đợi, khát vọng điện hạ lại một lần nữa sáng tạo trước nay chưa có kỳ tích. Vân Trung Hạc nói, định không để cho chư vị đại nhân thất vọng, cũng không để cho đế quốc vạn dân thất vọng. Đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Sau đó, vị này nguyên lão viện phó chấp chính quan liền cáo từ rời đi. Lúc này, hắn đối với nửa tháng sau quân sự chi chiến thật tràn đầy vô hạn chờ mong. Toàn bộ đế quốc ngàn vạn con dân cũng tràn đầy vô hạn khát vọng. Một khi Vân Trung Hạc điện hạ thật chiến thắng, vậy không cách nào tưởng tượng toàn bộ đế quốc sẽ hưng phấn đến trình độ nào, đối với hắn sùng bái đến trình độ nào. Đến lúc đó, Vân Trung Hạc điện hạ sẽ trở thành đế quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất chính nghĩa quân vương. Chú thích, tháng này ngày cuối cùng, phân loại nguyệt phiếu trước 6, ta không muốn từ bỏ, cố gắng lại xông một cái, chư vị đại nhân, giúp ta một chút sức lực, thiên ân vạn tạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.